Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, chương 76, hồi cuối là một cái khác đầu phim khúc. Dưới mắt chúng ta có thể làm, chỉ sợ cũng còn lại chờ đợi. Mấy năm này không cần biết cái gì nha. Dùng cục gì cùng phương thức phá giải, cái nào cũng phải các loại, lâu thì cả tháng, nhỏ thì 2-3 ngày. Ngược lại là thật đem người tính nhẫn nại mài luyện ra. Ta theo hai người bọn họ lặng lẽ thảo luận một chút. Hai người ý tứ đều cảm thấy hẳn nhìn một chút Vạn Cẩm Vinh đùa bỡn hoa chiêu gì. Vì vậy ba người vừa cẩn thận để cho ông chủ nói hạ chuyện đã xảy ra nguyên ủy. Tâm lý có cái đáy. Ngay tại bia trong quán hạ trại, nghe lão bản kia từng nói. Này Vạn Cẩm Vinh cũng là chủ động tìm tới cửa, trước cái kia cái gọi là cao nhân, ở bia trong quán gặp đạo, hắn chính là lửa cháy đến nơi vô kế khả thi thời điểm. Vạn Cẩm Vinh liền chủ động cho hắn gọi một cú điện thoại. Trong điện thoại cũng không hỏi liên quan sự tình, trực tiếp liền nói cho ông chủ trong nhà có đồ, yêu cầu giải quyết liền muốn tất cả đều nghe hắn. Nếu không ra phá nhân vong tai họa bất ngờ là ở kiếp nạn trốn. Ông chủ này vốn chính là mất hết hồn vía. Nghe trong điện thoại Vạn Cẩm Vinh hù dọa một cái như vậy hù dọa, liền cân nhắc cũng không có. Lúc này đáp ứng, mặc dù hắn sau đó phản ứng kịp. Này có thể là một cái nhóm người lường gạt ở tập thể gây án. Đằng trước cái gọi là cao nhân chỉ là giả vờ giả vịt. Làm xong cửa hàng, phía sau người tốt để gạt tiền, nhưng dưới mắt cũng chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống. Hắn không muốn bỏ lỡ bất kỳ một cái nào cơ hội. Tiền tài là vật ngoại thân, người nhà tánh mạng mới là trọng yếu. Kia Vạn Cẩm Vinh một khắc cũng không trì hoãn. Điện thoại đánh xong không bao lâu lại tìm cửa. Ông chủ này thấy Vạn Cẩm Vinh quả thực trẻ tuổi, lại không giống như là còn lại cao nhân làm đạo cốt tiên phong một cái chòm râu. Tâm lý còn có đốt lên nghi, liền âm thầm len lén quan sát Vạn Cẩm Vinh, muốn bắt hắn lại chân ngựa. Có thể Vạn Cẩm Vinh căn bản sẽ không cho hắn cơ hội. Đi tới ở bia trong quán vòng vo một vòng, từ tùy thân trong bọc lớn móc ra một cái chậu than. Từ giữa đầu không biết đốt cái gì, nắm lên màu xám tới tiện tay dương lên, kia màu xám hãy cùng sống tựa như, thẳng trên không trung lởn vờn, nửa ngày cũng không rơi xuống. Ông chủ lần này nhìn trợn tròn mắt, trong lòng cũng không dám lại hoài nghi Vạn Cẩm Vinh rồi. Vội vàng bái tạ Vạn đại sư, yêu cầu đại sư cứu mạng. Vạn Cẩm Vinh liền nói cho hắn biết, này màu xám bất lạc địa, chứng minh bên trong nhà có âm khí nơi giao nhau, nhà nhất định là có vấn đề. Trước mắt hắn không có thời gian, bất quá có thể giới thiệu mấy cái đáng tin nhân tới. Nhưng điều kiện tiên quyết là, trước không muốn nhắc lên hắn, tận lực lưu lại mấy người này, quả thực không lưu được, mới có thể nhắc lên hắn. Nói xong trả lại cho ông chủ một cái bao bố nhỏ, dặn dò ông chủ, nhà sự tình giải quyết sau đó lại mở ra đến cho mấy người kia nhìn. Ông chủ tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Vạn Cẩm Vinh chừa cho hắn một cú điện thoại sau đó liền đi. Lão bản kia giống như bắt rơm dạ cứu mạc như thế, đem đưa điện thoại cho chúng ta bên này nhân phát tới, chỉ đích danh yêu cầu Giang lão bản tới xem một chút nhà. Sau đó hắn nóng nảy chờ mong đợi một lúc lâu, chúng ta mới rốt cục xuất hiện. Ông chủ giọng từ đầu đến cuối mang theo thiếu nợ. Ta cũng hiểu rồi hắn khó xử. Dù sao nhân đều có tự vệ tâm lý. Đổi thành bất cứ người nào đụng phải hắn này đương tử chuyện. Vì bảo toàn người nhà tánh mạng, khỏi nói lừa phỉnh chúng ta ba cái người xa lạ rồi. Chính là để cho hắn cầm đao thọt mấy người chúng ta, dưới tình thế cấp bách cũng sẽ hạ thủ. Nhưng từ lời nói của hắn bên trong giữa các hàng, ta nghe đi ra một cái vấn đề khác. Vạn Cẩm Vinh cho hắn điện thoại là chúng ta một cái người trung gian, chúng ta ở cả nước có rất nhiều như vậy người trung gian. Từ sớm nhất ăn viên trận thua thiệt sau đó, ta vì không khiến người ta nắm mũi dẫn đi, liền rộng rãi quăng lưới khắp nơi giá cao lung lạc rồi rất nhiều người trung gian. Mỗi tháng tặng lại tới nhà tin tức, nhiều vô số đủ loại kiểu dáng. Này bia quán ông chủ gọi điện thoại tới, cũng không có nói là Vạn Cẩm Vinh an bài tới. Vậy người trung gian cũng chỉ là coi là một cái phổ thông nhà tin tức hồi báo cho ta, để cho ta chính mình chọn lựa. Lời như vậy, kia Vạn Cẩm Vinh làm sao lại sẽ khẳng định như vậy? Ta nhận được cái tin tức này sau, thật sẽ chạy tới đây. Phải đơn thuần nói bởi vì lợi nhuận, Vạn Cẩm Vinh đoán được ta thương nhân tâm lý, nhất định sẽ vì lợi nhuận tới. Nhưng này cái nhà lợi nhuận là rất tốt, nhưng là không phải là tốt nhất. Ta chỉ là tương đối chọn lựa một cái hả? Chọn một cái tính giới bị điểm thăng bằng. Dù sao có nhà lợi nhuận cao, có thể quả thực quá xa, dày vò một vòng quả thực hao phí tinh thần. Ta lại không như vậy thiếu tiền, cũng lười chạy. Hơn nữa, trong lúc này biến số quả thực quá lớn, ai cũng không chừng ta cuối cùng sẽ chọn cái nào nhà. Thậm chí người trung gian nơi nào, cũng không cách nào bảo đảm nhất định sẽ rất nhanh đem tin tức truyền cho ta. Một khi ta không có lựa chọn tới nhìn cái này bia quán, Vạn Cẩm Vinh kế hoạch liền hoàn toàn bị lỡ. Hắn nhất định có thể cân nhắc đến một điểm này. Ta suy nghĩ một chút, thực ra đơn thuần làm ăn mà nói, ta không có bất kỳ một cái nhất định sẽ đi hoặc là phải nhất định đi nhà. Nhưng nếu là kia nhà với Âm Hà hoặc là ta có quan hệ, ta liền không đi không thể rồi. Nhưng chỗ mâu thuẫn chính là ở chỗ, cái này bia quán chuyện ta trước căn bản cũng không biết sẽ cùng Âm Hà có quan hệ. Nghĩ được như vậy, ta bỗng nhiên sửng sốt một chút, trong lòng lộp bộp một tiếng. Mụ chẳng lẽ Vạn Cẩm Vinh tiểu tử này đã đối với ta hiểu như vậy thấu triệt. Ta làm lựa chọn, ta cân nhắc sự tình, bao gồm ta nhận được nhà tin tức là chính vị trí hoàn cảnh. Đều tại hắn trong kế hoạch rồi hả? Cho nên hắn có thể khẳng định như vậy ta sẽ đi qua. Còn bà nó, hắn là trong bụng ta hồi trùng sao? Ta đánh giật mình một cái. Chẳng lẽ Vạn Cẩm Vinh một mực ở trong bóng tối giám thị chúng ta? Ta toàn bộ trung gian người cũng đã bị hắn trưởng khống rồi hả? Cho nên với bia quán cùng thời kỳ báo cáo tới nhà tin tức, những thứ kia so với bia quán tốt hơn càng dụ người. Hoặc là ta dễ dàng hơn lựa chọn đi xem nhà, đều đã bị bọn họ lọc xuống sao? Nói như vậy, chẳng lẽ không biết bắt đầu từ khi nào, ta tiếp xúc nhà, hoặc là ta chỗ đi nhìn nhà, toàn bộ đều là Vạn Cẩm Vinh an bài xong. Mụ ta còn là đang bị nhân nắm mũi dẫn đi. Ta bản năng cầm điện thoại lên, liền muốn cho người trung gian kia đẩy tới chất vấn một phen. Suy tính một chút vẫn là nhịn được. Bạch Khai thấy ta thật lâu không lên tiếng, cợt nhả tới lôi hạ lỗ tai ta. Tiểu khuyết, suy nghĩ cái gì chứ? Ta các loại là Vạn Cẩm Vinh, không phải là mẹ hắn tân nương tử. Ngươi khẩn trương cái cầu. Ta khoát khoát tay, phía trong lòng tổng kết một chút, mới đem ta suy nghĩ sự tình nói cho bọn hắn hai nghe. Ai ngờ hai người bọn họ biểu tình ai cũng không có bất kỳ gợn sóng. Tựa hồ là ở tại bọn hắn trong dự liệu dáng vẻ. Bạch Khai đạo, ngươi khỏi suy nghĩ nhiều như vậy. Ta cho ngươi biết, a, Vạn Cẩm Vinh này lão cáp rồi Kitty. Ta ai cũng không hiểu. Ta không phải đã nói sao? Mọi việc ta nhưng lấy ngược trinh thám. Ngươi làm ăn nhìn những thứ này nhà, bị thua thiệt sao? Đều là hữu kinh vô hiểm chứ. Ngươi thế nào không suy nghĩ một chút? Này có phải hay không là Vạn Cẩm Vinh đang bảo vệ tiểu tử ngươi? Ta nghĩ cũng phải, vội vàng nói, bảo vệ ta, là bảo vệ thân thể ta chứ. Ai, thân thể cũng là ngươi a. Bạch Khai chỉ Tần Nhất Hằng đạo, khỏi phải nghĩ đến rồi. Trước hết nghe Tần giáo thụ giờ học, ta quay đầu đi xem Tần Nhất Hằng, trong tay hắn yên một mực sẽ không đứt đoạn. Trước mắt trên bàn trà cũng không biết từ khi nào bày nhiều cái giấy ăn. Ta vừa thấy giấy ăn cũng cảm thấy có chút khát, đứng dậy đi qua muốn cầm một ly nước uống. Liếc mắt nhìn ta lại ngồi về tới. Trong ly trang căn bản không phải thức uống, mà là trước kia trong đỉnh nước dơ. Tần Nhất Hằng chỉ ly nói. Đến, bây giờ nói một câu tòa nhà này vấn đề. Lão bản ngươi cũng nghe đến. Đây cũng là cho ngươi giải thích rồi. Đầu tiên, lầu dưới này đường phố. Trước cũng không phải là âm đường. Âm đường là gần đây mới tạo thành. Cho nên những thứ kia đưa tang đội ngũ mới trời xui đất khiến cũng đi qua nơi này. Đây nhất định là Vạn Cẩm Vinh nên làm. Ta trước cho là hắn nhất định là tại hai bên đường phố trong nhà xếp đặt phong thủy cục gì, đem chung quanh âm khí ép đến trên con đường này tới. Nhưng nhìn rồi trên lầu sau đó, ta phát hiện không phải như vậy. Con đường này sở dĩ sẽ trở thành âm đường là bởi vì chung quanh dơ bẩn đều bị độ thuyền hấp dẫn tới. Này độ thuyền là có thể thông gọi hồn hà. Đơn giản giải thích đó là có thể để cho dơ bẩn đầu thai chuyển thế môi giới. Mặc dù đã là hài cốt rồi, có thể dơ bẩn không cách nào phân biệt những thứ này. Chỉ là bản năng như thế vì chuyển thế đầu thai chấp niệm. Không ngừng quanh quẩn ở trên con phố này, trên lầu đều là dùng chu sa gạch phong kín, dơ bẩn tự nhiên không vào được. Không vào được, sẽ giận cá chém thớt. Cùng lầu này người bên trong, bia quán cùng trên lầu chỉ cách có một bức tường, dĩ nhiên là bị vạ lây người vô tội, ở bia quán ngắn ngủi dừng lại cũng được, bị dây dưa tới tỷ lệ cũng không cao, có thể trở thành ông chủ, nhất định là chúng chú mục, những thứ kia dơ bẩn sẽ cho rằng tường kia là ông chủ này phong bế, càng tệ hại hơn hãm hại, ở bia trong quán. Có trấn trạch vật đến có thể rơi vào Thái Bình. Một khi những thứ kia dơ bẩn tùy ngươi trở về nhà, dĩ nhiên là phải ra chuyện. Đây cũng chính là tại sao cả ngày ngâm mình ở bia trong quán ông chủ không có họa sát thân. Ngược lại thì trong nhà thân nhân bị thương hại, âm đường cùng tài lộ vốn là một cái, chỉ bất quá cách nói bất đồng mà thôi. Này âm đường bị dơ bẩn bế tắc, tài lộ dĩ nhiên là muốn gãy xuống, dưới lầu còn miễn cưỡng có thể duy trì. Cái này bia quán sẽ không may mắn như vậy. Hơn nữa những bia đó trong quán vốn là khách quen, trong đó nhất định là có một ít bát tự thực cứng. Dương khí chính thịnh người, những người này mặc dù không hiểu trung gian nguyên ủy, nhưng thân thể hơi hay bản năng cũng sẽ kháng cự đi tới như vậy một cái địa phương. Lâu ngày tự nhiên cũng sẽ không trở lại. Bây giờ dơ bẩn đều đã bị chúng ta giải quyết. Ông chủ cô thả không cần lo lắng nữa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.